Tham hoan, tham lam hạnh phúc. Chương 31, góc truyện audio.com. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Sở Diệc Mạc ôm thắt lưng cậu, một tay nắm lấy cằm cậu, đồng thời ngăn đường lui của cậu lại. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bờ môi mỏng hồng của Lê Tuần nhắm mắt lại. Lê Tuần nhìn anh, giống như đã bị mê hoặc nhẹ nhắm mắt lại. Tiếp theo, môi mềm ẩm ướt dán lên cậu. Thân thể của cậu tựa trong ngực Sở Diệc Mạc, cảm nhận được độ ấm lồng ngực anh, cậu hé miệng tiếp nhận anh xâm lấn, tiếp nhận nụ hôn ẩm ướt của anh. Môi Sở Diệc Mạc rất nóng, hơi thở trên thân rất mê người, đầu lưỡi ẩm ướt hồng hồng đảo qua hàm răng của Lê Tuần. Hôn cậu thật sâu, giống như chứa đựng tất cả ý nghĩ yêu thương sở hữu, không để cho cậu có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Đầu óc của cậu dần dần choáng váng, cả người đều chìm nghỉm bên trong nhiệt độ của anh. Trong lúc hoảng hốt, bàn tay nóng hổi chạy xuống bên hông, rất trực tiếp đụng chạm hạ thân của cậu. Lê Tuần vốn đang choáng váng lập tức thanh tỉnh, một phát bắt được tay Sở Diệc Mạc, thở hồng hộc nhìn anh đã nói chỉ hôn, nhưng mà anh muốn tiếp tục nữa. Sở Diệc Mạc hôn mặt của cậu, liếm liếm đôi môi mỏng ẩm ướt hồng nhuận của Lê Tuần. Thấy cậu sợ ngứa hé miệng, nhịn không được lại cắn môi của cậu, tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên từ phía sau. Có người từ trong câu lạc bộ đi ra, Lê Tuần bắt lấy tay của anh, thần sắc khẩn trương nhìn anh đừng có ở chỗ này sằng bậy. Vậy tối nay em cần phải thỏa mãn anh. Thân thể Lê Tuần hơi cương, hiểu rõ đêm nay tránh không khỏi rồi. Ham muốn của nam nhân thật sự khiến cậu không chịu đựng nổi. Thực tế dục vọng Sở Diệc Mạc rất mãnh liệt, một mực kịch liệt xò xuyên qua cậu, sau khi phóng thích mấy lần dục vọng vẫn chưa thỏa mãn như trước. Nhìn cậu, con cậu thì thể lực đã tiêu hao bắt đầu cự tuyệt, nhưng hai chân vẫn sẽ bị thô lỗ kéo ra. Nghĩ tới những chuyện này, thân thể liền mềm nhũn. Trở lại trong xe, Lê Tuần vừa ngồi vững vàng, Sở Diệc Mạc nghiêng người, vừa tinh tế vừa chuẩn xác hôn môi cậu. Không phải chuồn chuồn lướt nước, mà là cách thức hôn sâu nóng bỏng tiêu chuẩn. Nụ hôn như vậy hoàn toàn khiến Lê Tuần ngây thơ chống đỡ không được. Cơ hồ ngồi phịch trong ngực Sở Diệc Mạc. Sở Diệc Mạc thuận thế ôm chặt cậu, hai tay ven theo lồng ngực của cậu đi xuống. Cho đến khi đi tới thắt lưng, mới giật áo sơ mi của cậu ra. Trơn trượt đi vào vạt áo tinh xảo của Lê Tuần, vuốt ve lồng ngực bóng loáng rắn chắc. Lê Tuần bắt lấy tay của anh, muốn anh đừng làm càn như thế, đừng, chúng ta đi về nhà. Vị trí của hai người rất vắng vẻ, kính chắn gió của xe hơi cũng là đặc chế, nên bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng mà cậu vẫn khẩn trương sợ bị người khác nhìn thấy. Anh đợi không kịp, Sở Diệc Mạc rời khỏi môi của cậu, thè lưỡi ra, thuận theo cằm dưới liếm đến ngực cậu. Dùng môi ngậm lấy hai điểm nhô lên trước ngực, lập tức nghe được tiếng rên rỉ mê người của Lê Tuần. Anh dùng đầu lưỡi ma sát, sau đó dùng răng nhẹ nhàng cắn. Thẳng đến khi cậu chịu không được nữa phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Con ngươi Sở Diệc Mạc càng lúc càng sâu, anh cuồng loạn hôn cậu, hôn thân thể của cậu, làm Lê Tuần rên rỉ càng lúc càng mềm, lời nói cự tuyệt cũng dần dần giảm bớt. Tay của anh dao động đến hạ thân đang nóng lên của cậu. Chỗ này cũng đã rất nóng rồi này. A lông mi Lê Tuần run rẩy, cảm thấy đôi tay thon dài kia cuốn lấy dục vọng của cậu. Khuấy động rất có kỹ xảo, cậu nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Hơi thở ra đều nóng hổi. Cứ như vậy trở về được không? Không phải em cũng đã nhịn không được nữa rồi. Lê Tuần xấu hổ đỏ mặt. Thân thể bị anh vừa ôm vừa hôn như vậy, hạ thân còn bị anh nóng bỏng khiêu khích, cho dù có áp lực hơn nữa, sao có thể ẩn nhẫn nổi? Dục vọng bị khơi mào thì sẽ không có biện pháp khống chế được. Sở Diệc Mạc sờ sờ tóc cậu, xúc cảm mềm mại khi chạm vào khiến anh đều mềm nhũn. Vậy làm một lần là được rồi. Lê Tuần kinh ngạc nhìn anh rất đẹp, đẹp đến mức khiến người khác mơ hồ về giới tính. Bởi vì đôi mắt đen động tình kia tĩnh mịch sâu nhìn không thấy đáy. Bị con ngươi như vậy chặt chẽ nhìn vào, bị cặp đôi môi xinh đẹp kia di chuyển trên thân thể. cậu có thể cảm thấy tim đập rất nhanh. Trong mơ hồ há to miệng nói cái gì đó, nhưng đôi môi kia tình sắc đã thâm nhập vào trong miệng. Quấn lấy đầu lưỡi run rẩy của cậu, ánh mắt của hai người dính chặt vào nhau. Đây chính là em nói được. À, như vậy anh muốn như thế nào cũng được. Sở Diệc Mạc trầm thấp cười, thanh âm dị thường thấp, bởi vì tình dục mà hơi ấm ách, bàn tay xinh đẹp của anh lại che giữa hai chân cậu. Lại vuốt ve địa phương đã động tình kia, động tác càng lúc càng nhanh, cả người Lê Tuần vùi trong ghế, hạ thân được anh vuốt ve liền bành trướng, mãnh liệt không thể bỏ qua, cho đến khi dục vọng đạt được thư giải, mới có thể thoát ra khỏi dục hỏa. Trong khi hoảng hốt, quần áo trên người đã bị Sở Diệc Mạc cởi ra, thân thể trần truồng bạo lộ trong không gian nhỏ hẹp, cậu cảm thấy thẹn cong người lại, chỉ là chưa kịp hành động, hai chân đã bị Sở Diệc Mạc tách ra, tư thế như vậy rất không thoải mái, lưng cậu dựa vào chỗ ngồi bóng loáng, hai chân trần trụi bị đè trước ngực, dùng cái tư thế này khiến cậu cảm thấy xấu hổ, tay Sở Diệc Mạc đi đến bộ vị che giấu phía sau. Ngón tay dính chất lỏng ướt át dùng sức chen vào thân thể của cậu. Tiến vào vô cùng sâu, ở bên trong không ngừng xoay tròn, càn quấy qua lại, độ mạnh yếu vô cùng tốt, không nhẹ cũng không mạnh, vẫn còn khuếch trương ở bên trong, trêu chọc điểm mẫn cảm trong thân thể của cậu. Ta đã đủ rồi, Lê Tuần chịu không được rên rỉ ra tiếng. Vô thức đẩy anh, chỉ là sức lực không đủ. Không đủ để đẩy người phía trên ra, đây chính là em nói. Sở Diệc Mạc rút ngón tay đang xâm nhập thân thể cậu ra. Đem thứ đã vận sức gắng gượng chờ phát động chống đỡ tại hậu huyệt của cậu. Cái kia mang tính chất uy hiếp 10 phần, nóng rực, vừa đụng vào thân thể đã khiến da đầu Lê Tuần run lên. Huống chi là tiến vào, nhớ tới kinh nghiệm mấy lần trước ngày hôm sau tỉnh lại luôn đau lưng. Sắc mặt cậu khó coi, càng không ngừng tìm cớ chạy trốn. Sở Diệc Mạc, ngày mai tôi phải đi làm, công ty em không xa, đi không tới vài bước, công việc của tôi rất nhiều, anh sẽ có chừng có mực. Sở Diệc Mạc đè nén thân thể cậu, chậm chạp đưa dục vọng gắng gượng kia đi thân thể Lê Tuần. Động tác của anh rất chậm, cơ hồ thật là chậm chạp đẩy vào, ánh mắt của anh dừng lại tại hạ thân của cậu. Nhìn cái cửa vào nóng ướt kia nuốt vào dục vọng cực đại như thế nào. Vật cứng thô nóng chướng đầy nhét vào thân thể. Cái loại cảm giác thân thể cứ thế mà bị căng ra này. Làm cho Lê Tuần thở hổn hển hơn nửa ngày mới thích ứng được. Vật cứng thô nóng bắt đầu co rút. Hô hấp của Lê Tuần đều bị xung kích đứt quãng. Cậu khẽ nhếch môi thở dốc. Sắc mặt ửng hồng dị thường. Cái vật cứng xâm nhập thân thể kia mỗi lần đều tiến vào chỗ sâu nhất. Khiến hô hấp của cậu rối loạn. Lại kẹp chặt một chút. Sở Diệc Mạc gặm lấy môi của cậu. Nhiều lần chặt chẽ chuyển động. Tới lui lui xâm nhập thân thể cực nóng. Nghe trong miệng cậu phát ra rên rỉ êm tai. Dục hỏa nơi đáy mắt lại bị kéo lên lần nữa. Anh vuốt ve cái mông vểnh cao no đủ của Lê Tuần. Xuồng xã xỏ xuyên tứ phía trong thân thể của cậu, không dừng lại, đại khai đại hợp tiến vào cậu, thành trong vừa nóng vừa chặt bao trùm anh, giống như muốn nuốt anh vào. Cứ thế động tác của anh lại càng điên cuồng hơn, dùng cái tư thế này đi vào trong chốc lát, Sở Diệc Mạc kéo chân trái Lê Tuần để lên vai, xoa xoa thắt lưng ẩm ướt mồ hôi của cậu, tiến vào thân thể của Lê Tuần một lần nữa. Đòi hỏi thân thể của cậu càng thêm mãnh liệt, không được cương tư thế như vậy, bờ mông cùng thắt lưng đều treo lên cao, mỗi một lần trùng kích thì ngay cả thời gian hòa hoãn cũng không có. Lê Tuần bị làm đến toàn thân phát run, hai chân thon dài kìm lòng không được cuốn lấy thắt lưng Sở Diệc Mạc. Giống như chết đuối xem anh là cây cột duy nhất của mình. Một lần cao trào qua đi. Lê Tuần bị Sở Diệc Mạc tinh lực rồi rào dày vò đến sắp ngất đi. Đối phương lại không thỏa mãn lắm mà hôn cậu, duy trì lấy tư thế tương liên, lật người ôm cậu ngồi lên đùi, gặm cắn cái cổ đổ mồ hôi ẩm ướt của cậu, dạng chân ngồi trên người anh, toàn thân Lê Tuần đều nổi lên một lớp hồng mỏng, cậu thở không nổi bắt lấy Sở Diệc Mạc, ý đồ muốn anh dừng lại, đã nói một lần thôi. là đêm nay là một lần. Sở Diệc Mạc hôn cậu, đôi môi nóng ướt cuốn lấy đầu lưỡi trắng nõn của cậu. Hôn đến thập phần bá đạo, tiếp theo động thân một cái, để cho cái thành trong ẩm ướt hồng nhuận kia nuốt dục vọng nóng hổi của anh vào. Không cho cậu bất kỳ cơ hội chống cự nào mà phải tiếp nhận anh. Đáng chết, Lê Tuần thấp giọng nguyền rủa, cái kia lúc đi vào thân thể quá mạnh, trùng kích hoàn toàn không có tiết chế, giống như muốn đâm thủng thân thể của cậu, cuồng loạn hôn cậu. Đầu óc Lê Tuần cũng đã choáng váng, đợi Sở Diệc Mạc hôn cũng đủ rồi. Sở cũng đủ rồi, ông cũng đủ rồi, Lê Tuần cũng đã triệt để hôn mê bất tỉnh. Cách chương.